Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hầu Tinh. Không được, động tác này quá phạm quy rồi. Đường Mục Bắc vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt, ngươi không phải là sẽ pháp thuật sao? Trực tiếp đem quần áo biến thành mới vừa rồi trên đường thấy nữ sinh kiểu là được rồi. Không phải là cho ngươi lột y phục. Trở tay liền cởi quần áo linh tước tử lộ trắng noãn sau lưng. Nghe hắn nói như vậy mới biết rõ mình hiểu lầm. Nàng lúc này đem quần áo lại mặc lên, vừa thắt nút áo bên xoay người lại cười hi hi giải thích. Thật xin lỗi nha Mục chủ tiệm, là ta hiểu sai á. Đường Mục Bắc cảm giác giải trừ nguy cơ, quay đầu muốn nhìn một chút nàng biến ảo ra cái gì đồng phục kiểu đến. Không nghĩ tới đập vào mắt lại là một bộ phận trắng như tuyết đại bạch thỏ. Đằng địa một chút đỏ mặt đến cổ can. Hắn bận rộn quay đầu đi chỗ khác, rời đi tầm mắt. Sau đó trong lòng yên lặng nghĩ đến, dường như còn rất lớn. Không nghĩ tới linh tước tử cô nương như vậy miêu điều vóc người. Có đoán trình độ lại không thua với đào nương a. Phi phi phi, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Đường Mục Bắc yên lặng khinh bỉ chính mình. Độc thân lâu thậm chí ngay cả quỷ cũng không muốn bỏ qua cho. Quả nhiên, nam nữ trẻ tuổi chung một chỗ luôn sẽ có một ít trình độ tia lửa va chạm đi ra. Nhưng bây giờ hẳn là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung. Nhân quỷ thù đồ A này. Chút nào không có cảm giác đến hắn phong phú nội tâm vai diễn. Linh tức tử không chút nào tránh đem Đường Mục Bắc từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó dùng êm tai thanh âm cười nói. Ta đây cứ dựa theo quần áo của Mục chủ tiệm kiểu đến đây đi. Đường Mục Bắc mặc phi thường phổ thông màu đen vũ nhung phục. Quần jean cùng hiu nhàn dày. Vũ nhung phục cũng không có bọc lại đặc biệt kín. Cổ áo lộ ra tận cùng, bên trong mặc màu lam nhạt áo sơ mi cổ áo. Nhìn qua cùng sinh viên đại học bình thường không có gì khác biệt. Ở Đường Mục Bắc hiếu kỳ nhìn soi mói. Linh tước tử trước từ cần cổ nơi bắt đầu. Đồng phục màu đen tiểu lập dẫn dần dần biến thành màu lam nhạt áo sơ mi dẫn. Ngay sau đó xuống phía dưới biến chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu đen mang mũ vũ nhung phục. Thông thường nhất uổng công quần jean cùng với một đôi xinh xắn Mục chủ tiệm cùng khoản hưu nhàn. Dày, từ trên xuống dưới biến ảo quá trình không cao hơn 10 giây đồng hồ. Vũ nhung phục lâu một chút nữa thì tốt hơn. Đường Mục Bắc nói lên chính mình đề nghị. Dù sao vị này vóc người đẹp cô nương eo thon nhỏ cùng tiểu cái mông quá để người chú ý rồi. Nếu như này đi ở trên đường chính quay đầu suất khẳng định đặc biệt cao. Không coi trọng viết sao? Chỉ cần nhân vật chính với đẹp đẽ muội chỉ đồng thời ngồi công cụ giao thông. Dù sao phải có chút chủ động yêu cầu đánh mặt vai phụ tiến lên trêu đùa. Mình bây giờ thực lực không đủ. Không tới có thể giả heo ăn hổ trình độ. Đến thời điểm vạn nhất thật có ngu si dính sát. Chẳng phải là muốn ném âm giới công. Vụ, viên mặt mũi, linh tước tử cô nương đặc biệt nghe lời. Màu đen gầy nhỏ vũ nhung phục chiều dài biến ảo. Che ở dụ cho người ý nghĩ kỳ quái vị trí. Được rồi, bây giờ lên đường đi. Trước mắt đặc công quỷ sai tóc dài phiêu phiêu quần áo đơn giản lão luyện. Trang nghiêm một bộ đô thị thiếu nữ hình tượng. Đi ở trên đường chính. Linh tức tử hiển nhiên như cũ đối với nhân loại tràn đầy sợ hãi trong lòng. Một mực ôm thật chặt Đường Mục Bắc cánh tay không chút nào chịu buông lỏng. Như vậy thứ nhất ở người đi đường trong mắt. Hai người này nhất định chính là điển hình đẹp đẽ tình yêu. Không chỉ có mặc hoàn toàn giống nhau tình nhân lắp đặt. Còn một giây đồng hồ cũng không chịu buông tay ra. Nội tâm của Đường Mục Bắc ngọt ngào lại tan vỡ đến. Chính mình ảo tưởng quá vô số lần theo bạn gái tay trong tay qua lại ở thành phố đầu đường một màn. Bị một vị mỹ nữ quỷ kém cướp đi. Nói tiếp một lần nhân quỷ thù đồ A này. Mình là trong cuộc sống chủ tiệm. nàng là âm giới đặc công quỷ sai, thân phận khác biệt quả thực quá lớn. Cứ như vậy trần truồng cướp đi vốn thuộc về mình bạn gái đãi ngộ. Thật tốt sao, mục chủ tiệm, bây giờ chúng ta đi đâu? Linh tức tử cố gắng tránh né người đi đường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng bây giờ không có quá trải nghiệm như thế này. Nhân loại trên người tản mát ra nhiệt độ ngoại trừ cảm giác ấm áp trở ra còn có chút quái quái. Nhất là nhiều như vậy người đi đường. Thậm chí, sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng hai mắt, để cho nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Đương nhiên là đi Tiêu Giao lĩnh. Đường Mục Bắc tỏ ý nàng dừng lại đến khi đèn xanh đèn đỏ. Giải thích, ta mới vừa rồi tra xét một chút. Tiêu Giao lĩnh vị trí rất hẻo lánh. Chúng ta từ cảnh giao thành lên đường trước phải đi chạm xe ngồi xe hơi đến Hoa Sen Trấn. Từ nơi đó lại chuyển còn đi đến Đào Hoa Cốc du lịch chuyến xe. Tiếp theo phải nhờ vào ngồi hương thôn lúc này tam bật tử đi lên vài chục cây em đường núi mới có thể. Đến, phòng trừng tối hôm nay chúng ta phải trước tiên ở Hoa Sen Trấn tìm một quán trọ nhỏ dừng chân. Ngày mai tiếp tục ngồi xe. Linh tước tử hiếu kỳ nhìn đèn xanh đèn đỏ biến đổi. Sau đó bị Đường Mục Bắc lôi kéo từ nhân đi hoành đạo quá đường. Nghe hắn nói phức tạp như vậy, không chỉ có kỳ quái nói, ngài là vì an bài ta lãnh hội nhân thế sinh hoạt sao? Nếu không làm gì không ngự kiếm phi hành dặm, ta phi hành tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng nhìn trên bản đồ đánh dấu Tiêu Giao lĩnh vị trí. Trước khi trời tối thì có thể đến, ngự kiếm phi hành, chơi điệu, viết kép lúng túng, ngự kiếm phi hành cũng là âm giới phương thức mở ra chính xác. Chẳng lẽ kia không phải nhân loại tu sĩ dành riêng sao? Nhìn hắn bộ mặt biểu tình cũng cứng lại, thân thiện linh tước tử cô nương lúc này minh bạch mục chủ tiệm nhất định là không muốn bại lộ thân. Phận của mình, nếu không đem tới ở cảnh giao thành công việc cùng sinh hoạt sẽ chịu ảnh hưởng. Không hổ là người chủ quản thế gian sự vật mục chủ tiệm A. Khắp nơi cẩn thận như vậy. Không sao mục chủ tiệm. Ta phụ thân đại nhân đặc biệt dạy ta một loại đơn sơ bản ẩn thân nguyên rùa. Ta có thể để cho chúng ta hai người thuộc về ẩn thân trạng thái. Bảo đảm người thường tuyệt đối không nhìn ra. Linh tức tử vừa nói liền từ sau lưng rút ra một cái tinh tế trường kiếm. Vì không cho ngài tạo thành khốn nhiễu, liền do ta tới ngự kiếm mang ngài phi hành. Bất quá, tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Dài như vậy một thanh kiếm, thế nào với diễn phim truyền hình như thế tiện tay kéo một cái tựu ra tới. Cô nương, trước người thanh kiếm giấu đâu đó rồi nhỉ? Đừng tại trên đường chính rút kiếm. Này thuộc về quản chế đao cụ, sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đứng lên. Đường Mục Bắc một lúc lâu mới phản ứng được, vội vàng lôi kéo nàng trốn. Linh tước tử cô nương nhất thời sinh lòng cảm kích, chính mình lần này nhân gian đi phải học tập quá nhiều thứ. Mục chủ tiệm nhân thật tốt, như thế bình dị gần gũi, bất quá chủ tiệm môn thật đáng thương. Thậm chí ngay cả binh khí đều không thể tùy tiện lấy ra. Người thanh kiếm này, chấm ngoặc kép, nhìn trái phải một chút không người chú ý. Đường Mục Bắc trần chờ có muốn hay không hỏi nàng một chút là thế nào thu binh nhận. Chính mình thanh kia roi tự nhiên cũng mang theo. Ngon miệng trong túi không bỏ được. Khác chỗ hông đặc biệt giống như chăn dê. Kết quả là cân nhắc hồi lâu. Hắn mới đưa roi ra cuốn nhét vào đến sau lưng quần bên trong. Bây giờ roi chống đỡ phần lưng đặc biệt khó chịu, liền khom người cũng tốn sức. Linh tước tử vui vẻ phô bày một chút trường kiếm, cười khanh khách nói, mục chủ tiệm thật là tinh mắt, không nhìn ra ngài thật biết hàng. Thanh kiếm này lai lịch thật không đơn giản yêu, ta mẫu thượng đại nhân là đỉnh cấp luyện khí sư. Cho nên đây là nàng tự mình xuất thủ đem ta xương sống lưng rút ra gia nhập nhiều loại quý báu. Luyện khí huyền thiết trùy luyện 10 năm mới thành công. Như vậy thứ nhất, không chỉ có vũ khí có thể cùng ta kiếm nhân hợp nhất. Ta cường độ thân thể cũng vì vậy đề cao thật lớn. có phải hay không là rất tốt? Trời điệu, tốt, đơn giản là quá tuyệt vời. Ngài mẫu thượng đại nhân thật lòng nghiêu, đem nữ nhi mình xương sống lưng rút ra luyện thành kiếm. Này não động thật sự là, mở quá điên cuồng. Đúng rồi, mục chủ tiệm ta có thể hỏi hay không cái vấn đề riêng? Linh tước tử linh động đại con mắt chớp chớp, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Ngài, xin hỏi ngài có phải hay không là cái hầu tinh? Đường mục bác, o gạch dưới o vị cô nương này. Ngài não động là di truyền tự ngài mẫu thượng đại nhân chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.